PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, thành công. Canh Long nhìn một cái địch nhân bị Bỉ Mục áp chế xuống. Hắn vui vẻ thanh nhàn, thối lui đến Lão La bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, điều dưỡng sinh tức. Canh Long, tiếp lấy. Bỉ Mục rất nhanh liền đem kết thúc chiến đấu. Hắn mang theo từ trên thi thể trừ ly ra cơ giáp nguyên tố đi tới Canh Long bên người. Trực tiếp đem những cơ giáp kia nguyên tố tạo thành năng lượng cầu ném cho Canh Long. Canh Long phen này dày vò, trong cơ thể năng lượng sớm đã dùng tẫn. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem những năng lượng kia cho hấp thu. Có những năng lượng này rót vào, Canh Long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố khôi phục rất nhanh. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Canh Long liền khôi phục tự nhiên. Hắn đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Nhìn đối diện những tên kia có chút không cam lòng nhìn mình lom lom. Canh Long hỏa khí đi lên, giơ quyền liền chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Canh Long, chờ một chút. Lão La nhìn một cái tình huống không đúng, hắn lập tức đứng dậy đem Canh Long cản hạ. Ta cho người biết, bây giờ đám người này cơ bản đều là khôi phục thực lực, cơ giáp lực có thể sử dụng. Người đi qua như vậy, đó chính là chịu chết. Hôm nay liền tới đây. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục. Nghe Lão La vừa nói như thế, Canh Long cẩn thận hướng đám người nhìn. Khi phát hiện những tên kia trong cơ thể ngay cả có cơ giáp nguyên tố ba động sau, Canh Long cười ha ha, liền lần nữa ngồi về đến già La bên người. Ai, Lão La, vừa mới ta cuối cùng một khắc kia bùng nổ là tình huống gì? Ta thử. Hiện đang sử dụng trị liệu thuật vẫn không thể để cho ta khôi phục năng lượng a. Canh Long nhàn vô sự, muốn từ bản thân mới vừa rồi trạng thái tới, đối với cái này sắp chết lúc đầy máu sống lại, Canh Long nhưng là thập phần thích. Bất quá khi Canh Long phát hiện mình lần nữa sử dụng trị liệu thuật cũng không có như vậy hiệu quả. Sao, kia Canh Long nhưng là thập phần buồn rầu, không biết là chuyện gì xảy ra. Hả? Người cuối cùng kia gắng sức một đòn, có thể là bởi vì ngươi chấp niệm, kéo theo ngươi bản năng cầu sinh, từ đó kích thích ra ngươi tiềm lực, thành công đem trong cơ thể năng lượng khôi phục. Ta hy vọng là, ngươi có thể đủ bắt chuẩn loại cảm giác đó, thật tốt thông hiểu đạo lý, từ đó đi đến thu phát tự nhiên trạng thái. Bằng không, ngươi mỗi lần sắp gặp tử vong mới có thể dùng ra hữu hiệu kỹ năng, nhưng là quá nguy hiểm. Lão La nói được nửa câu, hắn tử quan sát kỹ Canh Long thần thái, nhìn Canh Long như có điều suy nghĩ. Lão La biết Canh Long trải qua vừa mới đánh một trận, vẫn còn có chút lãnh hội, để tránh Canh Long lầm vào đến mê trong cuộc. Lão La tiếp lấy liền dạy dỗ đạo, Canh Long, bây giờ ngươi có thể đủ kích thích thành công đã là không tệ. Nhưng là ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút. Chân chính thành công có thể không nhất định phải dựa vào chấp niệm kích thích. Nếu như ngươi biết không tới một điểm này, coi như là ngươi tu luyện thành công, cũng sẽ đối với ngươi hậu kỳ tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Ta nhớ ngươi hẳn minh bạch, một khi tâm ma sinh ra, vậy ngươi sau này nhưng là giữ nhiều lành ít. Lão La lời nói tuyên truyền giác ngộ, Canh Long tù nhớ kỹ trong lòng, vừa nghĩ tới tâm ma sinh ra hậu quả. Canh Long nhưng là kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Phải biết, nếu không phải Lão La nhắc nhở, hắn vì công thành, sợ rằng thật sẽ đi lên dựa vào chấp niệm kích thích con đường. Biết đạo lý trong đó, Canh Long liền tĩnh tâm xuống, cẩn thận thể ngộ chính mình cuối cùng bùng nổ một khắc kia thân thể biến hóa. Ở Canh Long ý thức chính giữa, những thứ kia chấp niệm chẳng qua là kích thích một bộ phận. Khẳng định còn có những nhân tố khác. Từng đạo hình ảnh ở Canh Long trong đầu hiện lên, mỗi một cái động tác phát ra lúc, trong cơ thể có thể lượng biến hóa cũng là thuộc trong lòng. Canh Long trong đầu không ngừng diễn hóa năng lượng lúc bộc phát khác. Theo thời gian đưa đẩy, Canh Long dần dần giống như là biết cái gì. Bất quá mỗi khi hắn chuẩn bị thử thời điểm, đúng là có vật gì ở ngăn cản chính mình, căn bản cũng không có thể thành công. Kia Canh Long minh bạch, nhất định là còn có chỗ nào chính mình không có hiểu được. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, buông lỏng tâm tình. tiếp tục diễn hóa, cũng không nóng nảy thử. Lão bất tử, ngươi nói hắn có thể thành công không? Ta nhớ được chủ nhân lúc ấy cũng là ngươi hao phí tu vi hỗ trợ mới cảm ngộ thành công. Bây giờ ngươi tu vi không có, ta cũng không đúng cách. Nếu như Canh Long hắn ngay cả cửa ải này cũng không qua, lấy hắn đôi chiến sủng thể lượng, đột phá ngũ cấp sợ là không thể nào. Bỉ Mục nhìn Canh Long Bán Thiên không có phản ứng, hắn chính là có chút tim đập rộn lên. Dù sao hắn làm chiến sủng phương pháp tu luyện với Canh Long bọn họ là không giống nhau. Coi như hắn muốn phải giúp một tay, cũng là không có một chút đầu mối. Hắc hắc, Bỉ Mục đại thần, lúc này mới vài năm không thấy, người thế nào có thể là có chút đa sầu đa cảm. Tin tưởng ta, Canh Long tiểu tử này không đơn giản. Cho hắn thêm một ít thời gian, đột phá là sớm muộn sự tình. Ngược lại này Tiểu Long, ta xem, hắn chỉ sợ là đợi không được Tiểu Cường rời núi a. Nghe vậy Bỉ Mục nhìn một chút một bên trong ngủ mê Tiểu Long, hắn chậm rãi đi tới Tiểu Long bên người, hai tay ở Tiểu Long trên người phất qua. Đến khi Bỉ Mục dò xét thanh Tiểu Long tình trạng cơ thể sau, Bỉ Mục thở dài, lần nữa lui trở về Bỉ Mục bên người. Người nói không sai, này Tiểu Long trong cơ thể khí tức nhưng là thập phần rối loạn. Tính được nhiều nhất 2-3 năm quang cảnh, Tiểu Cường tình trạng vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, coi như Tiểu Cường bây giờ rời núi, lấy bây giờ bọn họ tu vi, cũng thì không cách nào dung hợp. Lão La nhìn một chút Canh Long còn không có hồi tỉnh lại, vẫn là trạng thái nhập định. Hắn kêu Bỉ Mục đem Tiểu Long cho ôm tới. Một phen dò xét sau khi, Lão La hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái đạo. Bỉ Mục, tới phiên ngươi nhìn một chút. Phải nói ta cảm giác, này Tiểu Long thương nặng như vậy, nhưng là hẳn phải chết dấu hiệu. Nhưng là cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn chính là còn gượng chống đến sống sót. Vốn là ta muốn là tổn thương nặng nề phục hồi như cũ, hồi quang phản chiếu duyên cớ. Nhưng là bây giờ xem ra, kia Tiểu Long sinh mệnh lực như cũ ương ngạnh. Chẳng lẽ nói các ngươi chiến sủng nhất tộc có cái gì đặc biệt pháp môn, cuối cùng có thể khởi tử hồi sinh? Nghe vậy Bỉ Mục bước nhanh về phía trước, tra xét rõ ràng một phen. Khi phát hiện Tiểu bây giờ Long trong cơ thể hãy cùng Lão La nói như thế, khí tức tuy nói rối loạn, nhưng là một cổ mạnh mẽ sinh mệnh lực trống rỗng xuất hiện, kéo theo Tiểu Long trong cơ thể hết thảy, từng bước đi lên chính quỹ. Kia Bỉ Mục cũng cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút vẫn còn ở nhập định Canh Long, thầm nói hết thảy các thứ này sợ rằng chỉ có Canh Long tỉnh lại mới hiểu. Dù sao người chủ nhân này với chiến sủng là ngay cả tâm, chiến sủng hết thảy chủ nhân cũng có thể dò thám biết. Ha ha ha, thành công, ta thành công. Ngay tại Bỉ Mục với Lão La chú ý Tiểu Long tình huống thân thể lúc, vẫn không có động tĩnh, Canh Long đột ngột nhảy cỡn lên. Nhìn kia Canh Long qua lại nhảy, trực tiếp liền chui vào trong đám người chém giết. Lão La vừa định kêu Bỉ Mục tiến lên cứu viện, chỉ nhìn được Canh Long càng như sát như thần, ở trong đám người trái sông bên phải sát, trang nghiêm có chút Bỉ Mục đại sát tứ phương ý tứ. Vốn còn muốn tiến lên công kích mọi người, ở cảm thấy được Canh Long nhưng là không có chút nào biết mệt mỏi. Phàm là với Canh Long giao thủ nhân, thực lực không đủ là bị trực tiếp giết chết. Hơi có cường hãn nhiều chút, cũng là ở Canh Long công kích liên tục bên dưới, miễn cưỡng bị dây dưa đến chết. Bọn họ nhưng là lại không có chút chiến ý, mỗi một người đều lẩn tránh xa xa, không nghĩ lại theo Canh Long va chạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.